Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nàng gọi Lã Thiên Thiên, canh 2. Tần lão sư, Hàn nãi nãi cười ôn hòa, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Tân hôn vợ chồng tiếp cận trăm năm tách rời, vô luận là đặt ở bất luận người nào trên thân, có thể đem người kia tra tấn nổi điên. Nếu là ngươi coi thực tình bên trong khó chịu, rảnh rỗi thời điểm có thể tới tìm lão thân trò chuyện. Tâm sự, nàng nhàn nhạt cười, nhưng trong ngôn ngữ lại tự nhiên mà vậy toát ra một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Trong miệng nói mời, nhưng là mặc cho người nào, đều có thể nghe ra được trong đó lãnh đạm. Đây là rõ ràng lời khách sáo, cũng là nhất quyết tuyệt cự tuyệt. Tần Phương Dương nản lòng thoái chí, nói, tạ ơn. Một bên tưởng cục trưởng ngữ khí thản nhiên nói, Tần lão sư, mặc dù có chút mạo muội, nhưng nếu là ngài có chủ tâm muốn tìm, ngại gì nói một chút ngài thê tử tính danh, chúng ta Tinh Thuẫn cục đối với tìm người hay là có một tay. Hắn vừa nói xong câu đó, cũng cảm giác lão phụ nhân một đôi mắt nhẹ nhàng quay lại, chăm chú vào trên mặt mình. Đối với ánh mắt như vậy, tưởng cục trưởng thật sự là quá quen thuộc. Đây là tức giận, mà lại không riêng gì sinh khí, hay là tức giận, tưởng cục trưởng mồ hôi lạnh trên đầu hô lập tức đi ra, kém chút không có tại chỗ quỳ đi xuống, đáy lòng nhưng lại thực sự không nghĩ ra vị tổ tông này vì cái gì sinh khí, lấy thân phận bối cảnh của mình lập trường, nói câu nói này không có tâm bệnh a. Đối diện Tần Phương Dương tinh thần không thuộc hồi đáp, nàng gọi Lã Thiên Thiên, nàng. Chấm ngoặc kép, oanh, tưởng Trường Bân thân thể lay động một cái. Tần Phương Dương câu nói kế tiếp, tưởng cục trưởng một câu cũng không có nghe được. Bởi vì cái tên này, trực tiếp dường như sấm sét đem hắn chấn thành một bộ xác không. Một cái chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy trên 9 tầng trời tất cả lôi điện, tất cả đều đánh rớt đến chính mình đáng thương đầu nhỏ bên trong. Đó còn là chính mình vừa mới nhậm chức thần thuẫn cục thời điểm. Lão phụ nhân từng để cho hắn tra một chút liên quan tới chính nàng hồ sơ, nhìn xem còn có hay không cái gì trước đó vết tích. Nếu có, toàn bộ xóa đi, càng sạch sẽ càng tốt. Mặc dù không biết lão phụ nhân dụng ý, nhưng tưởng cục trưởng vẫn là nghe lời đi tra, đi làm, thế là, hắn bởi vậy biết được Hà Viên Nguyệt đi vào Phượng Hoàng Thành trước đó danh tự. Lã Thiên Thiên, về phần vì sao do Lã Thiên Thiên đổi thành bây giờ Hà Viên Nguyệt, tưởng cục trưởng không biết, cũng không dám hỏi, hắn chỉ là căn cứ từ mình lão sư phân phó, đem tất cả vết tích đều biến mất, thậm chí còn cố ý tìm mấy cái mạng lưới cao thủ. Tại Internet giả lập qua lại càn quét, bảo đảm vạn vô nhất thất, cũng là từ khi đó bắt đầu, trên thế giới này. Không còn có tương quan Lã Thiên Thiên bất cứ dấu vết gì. Có chỉ là Hà Viên Nguyệt. Lúc đó chính mình còn hào hứng đến khoe thành tích. Lão sư, dựa theo phân phó của ngài, ta đã đem tất cả vết tích xóa đi đến sạch sẽ. Từ đó về sau, dù là liền xem như thần tiên cũng không tra được ngài dĩ vãng tin tức. Ngoặc kép, đoạn này hồi ức, có thể nói là tưởng cục trưởng trung thân khó quên sự kiện trọng đại. Bây giờ, đột nhiên từ Tần Phương Dương trong miệng nghe được cái này đã lâu danh tự. Trong nháy mắt, cả người đều choáng váng. Khuôn mặt không tự chủ bóp méo đứng lên. Đại trương miệng, ánh mắt ngốc trệ. Sau một khắc, tưởng cục trưởng gần như bản năng. Kìm lòng không được quay đầu đi xem lão phụ nhân. Lại đối diện bên trên một đôi như chớp giật nghiêm khắc ánh mắt. Cái kia ánh mắt nghiêm nghị. Tựa hồ đang trong nháy mắt truyền thiên ngôn vạn ngữ. Tất cả đều trong im lặng. Tưởng cục trưởng toàn thân run một cái. Như là từ trong mộng bừng tỉnh đồng dạng. Thân thể lay động một cái. Sắc mặt chuyển thành tái nhợt. Thở hồng hộc. Chỉ tiếc. Thất hồn lạc phách Tần Phương Dương cũng không có chú ý tưởng cục trưởng dị trạng. Đột nhiên tim đập nhanh. Đột nhiên xúc động. Đột nhiên nhiệt huyết toàn bộ xông lên đầu. Sau đó đột nhiên thất vọng. Lần này thất vọng, thậm chí so hoàn toàn tuyệt vọng đối với Tần Phương Dương đả kích còn muốn càng lớn. Giờ khắc này, đầu óc của hắn hoàn toàn chính là trống không. ngay cả nhãn thần đều trở nên trống rỗng. Trong mơ hồ, có người đang triệu hoán hắn. Tần lão sư, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương mơ mơ màng màng mở to mắt, ánh mắt một lần nữa tập trung, phát hiện gọi mình chính là Hà Viên Nguyệt. Tần lão sư, xem ra ngài đối với mất tích thê tử thật sự là tình thâm ý trọng. Hà Viên Nguyệt thở dài, nói, tưởng trường bân a, ta tại, tưởng cục trưởng vuốt một cái mồ hôi trên đầu, khom người xuống, nhớ kỹ muốn giúp Tần lão sư hảo hảo điều tra thêm. Lão phụ nhân dặn dò, nếu là có thể tìm tới là vì tốt nhất, đây chính là công đức vô lượng sự tình a ta. Chấm ngoặc kép, tưởng cục trưởng một trái tim hoàng liên đồng dạng quay cuồng lên. Ngài đây rốt cuộc là muốn cho ta tra được a, hay là không muốn để cho ta tra được a? Ta hiện tại đã choáng váng tốt a. Tần lão sư, ngài cũng không cần quá mức chán ngán thất vọng. Người sống một đời, hy vọng phía trước. Hàn nãi, nãi nhẹ nhàng nói ra. Ta tin tưởng, ngài thê tử, vô luận bây giờ thân ở chỗ nào, luôn có thể cảm nhận được ngài phen này thâm tình hậu ý. Tần Phương Dương thần hồn vẫn phiêu phiêu, đãng đãng, hoàn toàn không có kết cục, hơi giật mình gật đầu. Cả người như là con rối đồng dạng, sinh khí sạch sành xanh. Một hồi lâu sau, mới đắng chát cúi đầu nói. Xin lỗi, quấy rầy. Giờ khắc này, tất cả tinh khí thần, tựa hồ đột nhiên đều từ Tần Phương Dương trên thân hoàn toàn kéo ra. Hắn cô đơn xoay người, đi về, bước chân lại có chút trôi nổi. Hắn đi hai bước, đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Một ngụm máu tươi dũng mãnh tiến ra. Hắn dùng sức nuốt trở về, lại cảm giác trước mắt kim hoa loạn bốc lên, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống dưới, trên xe lăn Hà Viên Nguyệt con ngươi co rụt lại, hai tay bản năng gắt gao bắt lấy lan can, nhưng, càng nhanh chính là tưởng trường bân, tinh độn cục tưởng cục trường, hắn một cái bước xa liền xông tới, đem Tần Phương Dương đỡ, đến hai người, tưởng cục trưởng vội vội vàng vàng giống lên một tiếng. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, đem Tần lão sư đưa trở về. Nhất định phải bảo đảm Tần lão sư an toàn. Chung quanh tất cả mọi người lại lần nữa hiện ra mộng bức trạng thái. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chẳng phải thuộc ngươi gọi đến hung nhất a? Hiện tại làm sao hỏi như vậy đầu quan tâm đâu? Lão phụ nhân nhìn xem hai người vịn Tần Phương Dương thất hồn lạc phách bóng lưng, từng bước một đi lên phía trước. Thần sắc trên mặt, trong mắt thần sắc, sớm đã khôi phục bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. Tưởng cục trưởng trên đầu chảy mồ hôi, đi trở về, sau một hồi lâu, lão phụ nhân nhẹ giọng nói ra. Tưởng trường bân, xem ra ngươi gần đây lười biếng không ít a. Nhìn ngươi cái này mồ hôi ra, ngươi mới bao nhiêu lớn số tuổi, tại sao liền hư thành bộ dạng này? Thân ở cao vị cũng không thể không để ý đến tu luyện. Tự thân thực lực tu vi mới là căn bản. Tưởng cục trưởng đầu đầy mồ hôi. Đúng, đúng, đi thôi. Tần Phương Dương thân ảnh chuyển qua chỗ ngoặt không thấy. Lão phụ nhân giống như hồ như vậy đã mất đi tất cả lực lượng. Cả người tê liệt ngã xuống tại trên xe lăn. Tựa hồ liên đới đều ngồi không yên. Ta cái này đưa ngài trở về. Tưởng cục trưởng kiên trì. Ta còn có lời muốn cùng ngài. Chấm ngoặc kép, lan. Lão phụ nhân phẫn nộ quát lạnh một tiếng. Tưởng trường bân, ta hiện tại nói cho ngươi. Ta đến chết đều không. Chấm ngoặc kép, đừng đừng đừng. Chấm ngoặc kép, tưởng cục trưởng bất đắc dĩ vội vàng nói. Ta đi, ta đi, ta lập tức đi ngay. Nếu là ta phát hiện, ngươi tại sau lưng ta làm cái gì tiểu động tác, đem ta ngoảnh mặt làm ngơ, giết hại ta những học sinh này, ta chính là chết rồi. Cũng đừng ngươi tiền giấy. Lão phụ nhân cuối cùng cảnh cáo một câu. Tưởng cục trưởng trong lòng như là chất đầy hoàng liên đồng dạng đáp ứng. Ở đây nhiều người như vậy, hắn là một cái duy nhất biết câu nói này trong đó chân ý người. Có thể làm sao đâu. Nên làm cái gì bây giờ? Dám làm sao bây giờ? Đây là một cái làm sao tuyển. Làm thế nào đều không đúng nan đề. Có vẻ như xe một cỗ rời đi. Tưởng cục trưởng tọa giá xếp tới cuối cùng. Lão phụ nhân này sẽ đã về nghỉ ngơi. Thân thể của nàng thật sự là quá yếu. Sớm nhất bị đưa đi. Tưởng cục trưởng tại trước khi đi, cố ý vỗ vỗ Tôn trưởng cục bả vai. Lão Tôn, cái này cấp 2, hay là Lý hiệu trưởng tiếp tục làm tiếp đi. Tạm dừng chức vụ cái gì coi như xong đi. Tốt à, Tôn trưởng cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói cho cùng, hay là Trường Giang ở chỗ này chúng ta yên tâm nhất. Còn có, chấm ngoặc kép, Tưởng cục trưởng nhìn xem một bên Lý hiệu trưởng. Trên mặt tươi cười, Lý hiệu trưởng, về sau làm phiền ngươi vất vả một chút. Lưu tâm chiếu cố tốt lão thái thái. Lý Trường Giang nghiêm túc nói, đây là tất nhiên, chỉ cần Lý Trường Giang còn có một hơi tại, chấm ngoặc kép, ai, không phải nói cái này, không phải nói cái này, chấm ngoặc kép, Tưởng cục trưởng cười khoát khoát tay, muốn nói điều gì, nhưng lại suy tính nửa ngày ngôn từ, mới ha ha cười nói, còn có vị kia Tần lão sư, cũng là lão sư tốt a, bọn hắn có bất kỳ khó xử đều có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ân, vô luận chuyện gì, đều có thể trực tiếp tìm ta. Minh bạch chưa? Đối với thuyết pháp này, Lý hiệu trưởng có chút mộng, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Tại sao lại kéo tới Tần lão sư? Nửa ngày mới đáp ứng. Được rồi, cái này, nếu như về sau, chấm ngoặc kép, Tưởng cục trưởng thần sắc trên mặt rõ ràng mâu thuẫn tới cực điểm. Chữ châm chữ rót nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói hết, điện thoại liền vang lên. Xem xét dãy số, vội vàng kết nối, là ta, chấm ngoặc kép, bên kia rõ ràng truyền đến một chữ Lan, thanh âm rất nặng, ách ách ách ách. Tốt, Tưởng cục trưởng lau vệt mồ hôi từ trên ghế bắn lên, ta đi, lúc này đi, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Đào Mệnh đồng dạng tông cửa xông ra, tựa như là bị chặt cái mông một đao tuấn mã, xoát một tiếng liền chạy không có. Nói làm sao mới nói một nửa liền rời đi nữa nha. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang có chút sờ không tới đầu não. Những này những người lãnh đạo tính tình cũng quá lớn đi. Cái này không đầu không đuôi, lại nói một nửa liền chạy. Cả đám đều tính tình này. Tả Tiểu Đa lôi kéo Lý Thành Long hàn huyên dòng dã đến chưa? Đối với Vu Minh, đối với Sát Phá Lang, thậm chí đối với Bắc Đầu Cửu Nam Đầu Lục tương quan khái niệm, mới chỉ là hiểu rõ một thứ đại khái. Không thể không nói, Lý Thành Long tu hành thiên phú không được tốt, thực lực nông cạn, ân, thực lực bây giờ nông cạn tạm thời không thể thả đến trên người hắn. Dù sao người ta đã nhất cử nhảy lên làm ban 9 năm vị trí đầu. Nhưng ở sự thật lịch sử, tương quan truyền thuyết, còn có tu hành giới địch ta tri thức phương diện, Lý Thành Long coi là thật không chỉ cao nhân một bậc mà thôi. Phàm là Tả Tiểu Đa hỏi lên vấn đề, hãn hữu hắn không biết, vô luận chuyện gì, cỡ nào lệch, đều có thể trích dẫn kinh điển. Hỏi một đáp 10, không rõ chi tiết, ít có bỏ sót, để Tả Tiểu Đa đại bão sướng tai sau khi, đối với hắn tri thức dự trữ, càng cảm thấy bội phục. Hảo tiểu tử, cái này đầu óc, so ta cũng liền chỉ kém một chút như vậy đi. Nhưng càng là hiểu rõ chính mình tâm tâm niệm niệm những địch nhân kia đối đầu nội tình, Tả Tiểu Đa thì càng sợ mất mật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.